Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, phần 9. Tân nhân tiểu trong suốt vs ảnh đế diễn viên gạo cội tám thật mạnh mạ vàng rủ xuống đất lụa mỏng rèm. Trướng dùng kim câu cao cao vãn khởi. Câu hạ chuế minh hoàng trường tuệ nhi nhu nhu đáp ở xa biên. Lộ ra kia đại đại hoàng lê gỗ chắc khắc hoa giường, trên sập bị kia kim sắc lưu màu gấm đệm chăn phô. Mềm mại, ngũ chảo kim sắc giao long dương nanh múa vuốt thêu ở hoàng lăng chăn gấm thượng. Bảy màu tường vân cẩm tú huyến lệ, kia tơ vàng chỉ bạc thêu thùa có vẻ phá lệ tráng lệ huy hoàng. Đẹp đẽ quý giá tôn vinh. Nhưng mà nơi xa màn ảnh cũng chỉ là thô thô cho cái toàn cảnh. Liền đem đặc tả màn ảnh cho kia hoàng lăng chăn gấm hạ chính diện tướng mạo đối nam nữ hai người. Bọn họ còn ở không chút cầu thả nói lời kịch. Bệ hạ hôm nay là mùng một. Hương nhi sao có thể đêm túc với long sàng phía trên. Với lý không hợp, nếu ấn tổ chế, này nên là hoàng hậu vị trí. Đạo diễn nói thời gian căn bản không kịp, thô sơ giản lược nói một chút trận này diễn tình tiết. Liền trực tiếp lôi kéo nàng cùng Hoắc ảnh đế đến bên giường. Ấn bọn họ vai làm cho bọn họ nằm ở kia cùng điều khâm bị xuống dưới diễn trận này diễn. Lời kịch nhưng thật ra không thành vấn đề, nàng phía trước đã bối thuộc lầu, chỉ là này diễn phục. Bởi vì phía trước muốn diễn chính là cùng hậu phi tranh kỳ khoe sắc. Liền xuyên phá lệ gợi cảm, vai ngọc nửa thân trần, bộ ngực sữa hơi lộ ra, thậm chí làn váy còn có phần xoa. Tại hành tẩu gian liền sẽ như có như không lộ ra trắng nõn đùi. Bởi vì hốt hoảng chi gian nằm vào đệm chăn, mà này chăn gấm thực sự không tính là rộng mở. Nàng cảm thấy chính mình cùng thần tượng hiện tại quả thực xem như thân mật khăng khít. Nàng cùng thần tượng mặt đối với mặt, trung gian cũng chỉ có hai cái nắm tay chi gian khoảng cách mà thôi. Nàng liền thần tượng trên người kia cổ dễ ngửi nam nhân hơi thở đều nghe đến hảo sao. Cũng không biết là này đệm chăn quá dày, vẫn là thần tượng trên người dương cương chi khí quá nặng. Nàng cảm thấy cả người đều bị một cổ lửa nóng độ ấm nồng đậm bao vây lấy. Phảng phất bên người có một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa giống nhau. Nàng hơi lạnh thân thể đều bị xâm nhiễm dần dần nóng bỏng lên. Như thế, may hương nhi lan tâm huệ chất, nhắc nhở trẫm, may mắn canh giờ còn không đến giờ tí. Thôi, một hồi trẫm liền hướng hoàng hậu trong cung đi một chuyến. Hoắc ảnh đế cũng ở đâu vào đấy nói lời kịch. Thâm thúy không thể thấy đế mắt đen nhìn chằm chằm kia gần trong gang tấc môi anh đào. Này nhan sắc thật sự phấn mềm oánh nhuận. Lưu nhân khẩn, hắn cố tình đem thân mình lấy hơi không thể thấy biên độ yên lặng hướng bên kia mềm. Mại thân thể mềm mại dịch đi. Càng cố tình khống chế góc độ đem nói chuyện khi hơi thở đối với kia mê người khuôn mặt nhỏ hô đi. Chờ nhìn đến kia trắng nõn vành tay dần dần biến thành phấn hồng nhan sắc. Mới vừa lòng dừng hoạt động thân mình, ác, kia hương nhi nhắc nhở bệ hạ muốn như thế nào ban thưởng thần thiếp. Sờ sờ cảm thấy này chăn gấm hạ không gian có thể nói thật là càng ngày càng tế. Cũng càng ngày càng nhiệt, nàng chăn mỏng hạ chân dài đều từ váy sam lộ ra tới. Cách Hoắc ảnh đế hơi mỏng áo ngủ, ở trong lúc lơ đãng liền lặng lẽ chạm vào hắn chân. Hảo vui vẻ, cư nhiên đụng phải thần tượng chân, nếu là hắn không có mặc kia quần, chính mình không phải có thể cùng thần tượng chân dài linh khoảng cách tiếp xúc sao? Từ từ, không có mặc quần, sở sở mặt oanh một chút đỏ. Nàng bỗng dưng nghĩ đến phía trước, ở trong bồn tắm nàng không phải còn chạm vào một chút thần tượng. Kia chỗ sao? Chính mình khi đó ở ngượng ngùng cái gì a? Như thế nào rất tốt cơ hội bãi ở trước mặt không biết quý trọng đâu. Kia chính là thần tượng kia cái gì a cũng không biết có phải hay không như trong lời đồn kích cỡ. Ngạo nhân, lại thô lại trường, Nga, Hương Nhi, là muốn Bắc Hải lớn nhất san hô đỏ, vẫn là tuyết sơn đỉnh tuyết liên hoa. Chỉ cần ngươi nói ra tới, chấm đều nhưng vì Hương Nhi tìm tới, vì bác mỹ nhân cười, chấm đem thiên hạ đưa ngươi thì đã sao? Hoắc Ảnh Đế tiếp tục bình tĩnh nói lời kịch, còn ở suy tư bị Hạ Lang chảo nên như thế nào vươn mới thích hợp. Căn bản không có dự kiến đến đối diện muội tử đã ở suy tư hắn kia chỗ kích cỡ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.